là một trận pháp truyền tống. Chỉ cần kích hoạt được nó, chúng ta sẽ được đưa đến nơi truyền thừa thực sự. Phong Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ngay cả linh hồn thể Phong bà bà đứng sau Phong Linh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như cảm thấy thủ đoạn của hắn thật khiến người ta kinh ngạc không thôi. Các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thực sự khiến một cường giả lão bối như bà cũng cảm nhận được một cảm giác yêu nghiệt. Ngay cả Phong bà bà vốn ban đầu không coi trọng Diệp Phong, lúc này cũng dần dần thay đổi cách nhìn về hắn. Diệp Phong bèn nói, nếu ta có thể dùng hồn lực khiến trận pháp này hiện ra, vậy thì ta cũng có thể thử dùng hồn lực để kích hoạt nó. Linh hồn đại đế ấn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thi triển sức mạnh linh hồn của mình. Một hư ảnh linh hồn khổng lồ từ trong đầu Diệp Phong bước ra, sau đó đứng thẳng trên mặt đất cách đó không xa. Đột nhiên trong nháy mắt, tòa trận pháp nhận được sự truyền vào của linh hồn lực, dường như đã được kích hoạt, lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang trong động phủ u tối này. Ông, một trận dao động không gian kịch liệt nổi lên, thân ảnh của Diệp Phong và Phong Linh liền biến mất tại chỗ. Sau một trận choáng váng, hai người mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã ở trong một cung điện dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Giữa cung điện này, trên mặt đất sừng sững một pho tượng hình người khổng lồ, mặc một bộ trường bào tựa như sấm sét, khí thế vô cùng uy nghiêm và hùng vĩ. Dù chỉ là một pho tượng, nhưng lại cho người ta cảm giác chân thật như còn sống. Pho tượng này chính là vị thượng cổ đại năng của tộc Phong Thần chúng ta. Truyền thừa của người chắc chắn ở gần đây thôi, Phong bà bà nhìn thấy dung mạo pho tượng, vẻ mặt vô cùng kích động, nói, nha đầu Phong Linh. Con mau vận chuyển huyết mạch thuần chính nhất của tộc Phong Thần trong người. Cảm ứng xem truyền thừa đó rốt cuộc ở nơi nào. Phong Linh nghe vậy, lập tức gật đầu, nàng khẽ nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển công pháp, kích hoạt huyết mạch phong thần trong cơ thể. Cảm ứng từng tấc đất xung quanh cung điện dưới lòng đất này, muốn tìm kiếm truyền thừa của vị thượng cổ đại năng phong thần tộc. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, một nơi nào đó bên ngoài cung điện đột nhiên dấy lên một luồng dao động không gian kịch liệt. Theo sau đó, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Diệp Phong. Hai người này, một là nam tử trẻ tuổi mặc trường bào tôn quý, người còn lại là một lão giả gầy gò mặc hắc bào. Nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, nhìn thấy Diệp Phong và Phong Linh cùng với linh hồn thể Phong bà bà trong cung điện, ánh mắt liền thay đổi, không khỏi lạnh giọng quát, các ngươi là ai? Sao lại có thể đến được nơi động phủ truyền thừa của thượng cổ đại năng tộc Phong Thần chúng ta? Phong bà bà đột nhiên lên tiếng, hai vị đến từ chủ mạch của Phong Thần tộc phải không? Chúng ta là chi mạch của Phong Thần tộc. Chi mạch của Phong Thần tộc, thanh niên trẻ tuổi kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Phong Linh bên cạnh Phong bà bà, thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng, trên mặt liền lộ ra một tia ý vị khó hiểu. Vẻ địch ý của nam tử trẻ tuổi biến mất, hắn nhìn Phong Linh, cười nói, ta đã cảm ứng được, trên người vị cô nương xinh đẹp này cũng có dao động huyết mạch của tộc Phong Thần chúng ta. Xem ra chúng ta là đồng tộc, nói vậy, chúng ta cũng coi như là người thân, nam tử trẻ tuổi nói xong. Liền đi thẳng về phía Phong Linh, dường như muốn tiếp xúc gần. Bạch, nhưng trong chớp mắt, Phong Linh đột nhiên trốn ra sau lưng Diệp Phong, tựa hồ có chút sợ hãi nam tử trẻ tuổi này. Người thấy Phong Linh trực tiếp trốn sau lưng Diệp Phong, lại còn đứng rất gần, dáng vẻ vô cùng thân mật, sắc mặt nam tử trẻ tuổi lập tức trầm xuống. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Phong, nói, trên người ngươi không có bất kỳ dao động huyết mạch nào của tộc Phong Thần chúng ta, xem ra là một nhân tộc bình thường. Tiểu tử, ta là Phong Vô Kỵ, tuyệt thế thiên tài trong chủ mạch của Phong Thần tộc. Phong Vô Kỵ nói xong, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngạo mạn, hiển nhiên tự cho rằng thân phận mình rất cao, xem Diệp Phong là kẻ kém một bậc. Diệp Phong đối với chuyện này căn bản không thèm để ý, hắn chỉ nhìn Phong Linh sau lưng, hỏi, Phong Linh sư muội, muội đã tìm được truyền thừa chưa? Phong Linh gật đầu, đáp, Diệp Phong sư huynh, ta đã tìm được rồi. Thấy Diệp Phong vậy mà trực tiếp lơ mình. Phong Vô Kỵ đến từ chủ mạch Phong Thần tộc lập tức cảm thấy bị coi thường, tức giận vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong, quát, tiểu tử. Ngươi quá cuồng vọng, biết thân phận của ta mà còn dám làm ngơ. Không thể tha thứ, ầm ầm, Phong Vô Kỵ dường như đã quen thói bá đạo, lúc này lập tức hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Không thể không nói, Phong Vô Kỵ này thực sự vô cùng bá đạo. Chỉ vì cảm thấy khó chịu, liền trực tiếp ra tay với Diệp Phong. Hơn nữa lúc ra tay, khí tức bộc phát từ người hắn rõ ràng mang theo một luồng sát ý lạnh như băng. Nói cách khác, chỉ vì thấy Diệp Phong không để ý đến mình, hắn liền muốn trực tiếp giết chết Diệp Phong. Có thể thấy Phong Vô Kỵ này quả thực là một kẻ coi thường sinh mệnh. Hắn và Diệp Phong không thù không oán, mà vừa ra tay đã muốn lấy mạng, có thể đoán Phong Vô Kỵ ở trong Phong Thần tộc chắc chắn có thân phận bất phàm. Bình thường đã quen thói ngang ngược bá đạo, quả thực là duy ngã độc tôn. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được luồng khí tức giết chóc của Phong Vô Kỵ, ánh mắt hắn cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Phong Vô Kỵ này có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, động một chút là muốn ra tay giết người. Cút ngay cho ta, Diệp Phong lúc này cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung một bàn tay ra. Ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh khủng gầm thét từ lòng bàn tay Diệp Phong, hung hăng quạt bay Phong Vô Kỵ, khiến hắn ngã lăn ra đất cách đó không xa. Phụt một tiếng, Phong Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn lập tức trở nên kinh hãi, dường như không thể tin Diệp Phong lại mạnh đến vậy, một bàn tay đã quạt bay hắn, còn khiến hắn thổ huyết. Lúc này Phong Vô Kỵ ôm ngực, cảm thấy nội phủ cuồn cuộn, chắc chắn đã bị nội thương. Gương mặt Phong Vô Kỵ lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, hắn giống lên, người có biết ta là ai không? Tiểu tử hèn mọn, dám ra tay với ta, còn làm ta bị thương, tội của ngươi ngập trời, ta là dòng dõi tôn quý của chủ mạch Phong Thần tộc. Ngươi là loại tiểu tử thân phận hèn mọn ở nơi hẻo lánh này, dám chống lại ý chí của ta nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Phong bà nhỏ giọng nói với Diệp Phong, Diệp Phong tiểu tử, cái tên Phong Vô Kỵ này có lẽ đến từ chủ mạch của tộc Phong Thần chúng ta. Phong Thần tộc là một chủng tộc mạnh mẽ trên thần giới đại địa, thứ hạng chủng tộc tuyệt đối nằm trong top đầu, vô cùng khổng lồ. Chúng ta tốt nhất không nên chọc vào hắn. Phong Thần điện của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta cũng chỉ là do một cường giả chi mạch của Phong Thần tộc lập nên, so với bản tộc Phong Thần thực sự thì kém xa lắm. Diệp Phong nhìn về phía Phong bà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nói, là tên Phong Vô Kỵ này chọc ta trước, vậy thì đừng trách ta ra tay. Hơn nữa hắn còn muốn giết ta, hôm nay ta sẽ không để hắn rời khỏi nơi này. Phong bà nghe thấy những lời đầy sát ý của Diệp Phong, ánh mắt lập tức kinh hãi, bà đang định nói gì đó. Nhưng lúc này Phong Vô Kỵ đột nhiên nhìn về phía lão giả hắc bào cùng hắn giáng lâm nơi này, nói, ngươi mau ra tay, giết chết tên tiểu tử cuồng vọng kia ngay lập tức. Ta muốn tận mắt thấy hắn chết trước mặt ta. Còn cô nương xinh đẹp của chi mạch Phong Thần tộc kia, hôm nay ta muốn cướp nàng về làm thị nữ, ngày ngày hầu hạ ta. Vâng, thiếu gia, lão giả hắc bào này hiển nhiên là người hộ đạo của Phong Vô Kỵ. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, giống như nhìn một con kiến, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, tự sát đi. Ta là Phong Thiên Nhai, trưởng lão của chủ mạch Phong Thần tộc, cao hơn ngươi hai đại cảnh giới. Ngươi không thể nào chống lại ta đâu, tự kết liễu đi, như vậy ngươi còn đỡ phải chịu đau khổ. Lúc này, Phong Vô Kỵ ánh mắt vô cùng khoái trá, nói, tiểu tử. Ngươi dù có đánh bại được ta thì cũng vô dụng. Người hộ đạo của ta là một tồn tại cực kỳ cường đại, là siêu cấp cường giả cấp bậc siêu thoát cảnh, vượt trên cả vũ hóa cảnh và đại thừa cảnh. Cho dù tất cả các ngươi hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của một ngón tay ông ấy. Ha ha ha, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đứng bên cạnh Phong Vô Kỵ, lão giả hắc bào Phong Thiên Nhai tỏa ra luồng khí tức tu vi cường đại tuyệt luân. Hắn rõ ràng là một siêu cường tồn tại cấp bậc siêu thoát cảnh, vượt trên cả vũ hóa cảnh và đại thừa cảnh. Cường giả như vậy, dù ở toàn bộ tứ đại vực liên minh chi địa, cũng tuyệt đối được coi là cường giả hàng đầu. E rằng có thể sánh ngang với các thái thượng trưởng lão của các đại thánh địa. Không thể không nói, Phong Vô Kỵ này đến từ bản tộc chủ mạch của Phong Thần tộc, nội tình quả thực vô cùng mạnh mẽ. Một trưởng lão bình thường đã có tu vi cường đại như vậy. Lúc này, cả Phong Linh và Phong bà đều sắc mặt có chút khó coi, bởi vì lão giả hắc bào Phong Thiên Nhai này thực sự quá mạnh, căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại. Nhưng Diệp Phong lúc này đột nhiên cười lạnh thành tiếng, ngươi có siêu cấp cường giả đi theo, chẳng lẽ ta lại không có sao? Diệp Phong trong chớp mắt liền mở nhẫn chứa đồ, sát lục kiếm ma ngay lập tức từ trong không gian nhẫn bước ra, đứng bên cạnh Diệp Phong. Mặc dù tu vi của sát lục kiếm ma đã hao mòn rất nhiều trong năm tháng vô tận, nhưng hắn dù sao cũng là một siêu cấp cường giả cổ đại. Hơn nữa trong tay còn cầm một thanh kiếm binh cấp bậc chí tôn, sát lục chi kiếm. Lúc sát lục kiếm ma xuất hiện, ánh mắt của Phong Thiên Nhai, vị trưởng lão Phong Thần tộc, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không khỏi thốt lên, đây là một cổ lão ma đầu. Phong Linh và Phong bà cũng kinh ngạc nhìn về phía sát lục kiếm ma vừa xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Họ không thể nào ngờ rằng trên người Diệp Phong lại còn mang theo một lão ma đầu cường đại như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Phong Vô Kỵ và Phong Thiên Nhai, nói, sát lục kiếm ma, giết hết bọn chúng cho ta. Được, Sát Lục Kiếm Ma gật đầu, tay cầm Sát Lục Chi Kiếm, ngay lập tức xông về phía trước. Trưởng lão Phong Thiên Nhai của Phong Thần Tộc lúc này lớn tiếng hét lên, mặc dù ngươi là cổ lão ma đầu, ta có thể cảm nhận được khí huyết trên người ngươi đã hao mòn rất nhiều, căn bản không còn ở trạng thái đỉnh phong. Hôm nay ta sẽ tru sát tên ma đầu nhà ngươi. Phong thần chú, âm âm, gần như chỉ trong nháy mắt, trưởng lão Phong Thiên Nhai lập tức bùng nổ toàn bộ tu vi khí thế, thi triển một loại truyền thừa cường đại của Phong Thần Tộc. Đó là một loại chú ngữ cổ xưa. Khi hắn thi triển, huyết mạch phong thần trong cơ thể lập tức biến thành năng lượng cực kỳ khủng bố, kết thành một chú ấn thần bí giữa hai tay. Ngay lập tức vây khốn Sát Lục Kiếm Ma trong một không gian chú ngữ nhỏ bé. Dù ta đã già, nhưng giết một tên hậu bối nhỏ bé như ngươi thì không thành vấn đề. Sát Lục Kiếm Ma lúc này giống lớn, Sát Lục Chi Kiếm trong tay hắn ngay lập tức bộc phát ra một luồng thần quang màu máu đen vô cùng kinh khủng. Một tiếng ầm vang lên, không gian chú ngữ bị chém nát, sau đó kiếm quang kinh hoàng trong nháy mắt chém Phong Thiên Nhai thành hai nửa. Trưởng lão Phong Thần Tộc, tử vong. Cái gì? Cứ thế mà chết rồi sao? Phong Vô Kỵ nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc này, Phong Vô Kỵ không còn vẻ ngang ngược bá đạo lúc trước. Gương mặt hắn tràn đầy nỗi sợ hãi tột cùng, bởi vì người bảo hộ mạnh nhất, chỗ dựa vững chắc nhất của hắn, trưởng lão Phong Thiên Nhai của Phong Thần Tộc đã hoàn toàn tử vong. Bị Sát Lục Kiếm Ma chém thành hai nửa, thê thảm vô cùng. Nhìn thi thể của Phong Thiên Nhai, Phong Vô Kỵ toàn thân run rẩy, không còn chút dáng vẻ phách lối nào nữa. Diệp Phong mang theo nụ cười lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ, cất giọng, sao thế? Sao không còn la lối như vừa rồi nữa? Gương mặt Phong Vô Kỵ lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, nhưng đồng thời cũng hiện lên vẻ sỉ nhục. Hắn cảm thấy mình đã bị làm nhục. Phong Vô Kỵ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, trừng mắt nhìn Diệp Phong, giống lên, ngươi không thể giết ta, vì ta là dòng dõi của chủ mạch Phong Thần Tộc. Nếu ngươi giết ta, siêu cấp cường giả của Phong Thần Tộc chúng ta chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa, giết chết tên tiểu tử nhà ngươi. Phong Thần Tộc là thế lực thần tộc hạng nhất trên thần giới, không phải là thứ mà đệ tử của một thế lực nhỏ ở nơi hẻo lánh như ngươi có thể tưởng tượng được. Phong Vô Kỵ nói xong, dường như lại cảm thấy tự tin trở lại. Bởi vì trước đây khi ra ngoài lịch luyện, bất kể là ai, khi nghe đến danh hiệu Phong Thần Tộc, đều sẽ cảm thấy kính sợ và hoảng hốt, đối với hắn thì khúm núm. Vì vậy, hắn cho rằng tên đệ tử ở nơi hẻo lánh này cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Cứ thế, Phong Vô Kỵ nói một hồi, sự tự tin lại dâng lên mạnh mẽ, hắn thậm chí còn đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, dường như không biết từ đâu lại có được cảm giác tự tin tột độ. Diệp Phong nhìn Phong Vô Kỵ từ hoảng sợ lại biến thành tự tin, hắn chỉ lắc đầu. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười trào phúng, nói, dưới gầm trời này kẻ ngu thật nhiều. Loại đóa hoa trong nhà kính, ngu xuẩn đến cực điểm như ngươi. Cái gọi là dòng dõi thần tộc, ta thấy ngươi nên mau chóng chết đi, để khỏi sống lãng phí tài nguyên của thế giới này. Âm âm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn liền vươn tay, mở năm ngón tay, chộp lấy đầu của Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ lúc này cảm nhận được năm ngón tay của Diệp Phong như những thanh sắt, sắp bóp nát đầu hắn, hắn lập tức hoảng sợ giống lên, đừng giết ta. Ta là dòng dõi Phong thần tộc, ngươi giết ta sẽ gặp đại họa, lời ta vừa nói ngươi vẫn chưa hiểu sao? Diệp Phong cười lạnh, nói, đời ta sợ nhất chính là không có nguy hiểm. Giác, Diệp Phong vừa dứt lời, ngón tay liền dùng sức, lập tức bóp nát đầu của Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ, tử vong, ở phía sau, ánh mắt Phong Linh nhìn Diệp Phong ngày càng thêm sùng bái. Nàng cảm thấy, chỉ cần có Diệp Phong sư huynh ở bên cạnh, sẽ không bao giờ có nguy hiểm nào xuất hiện. Lúc này, Sát Lục Kiếm Ma cũng đã trở lại không gian trong nhẫn chứa đồ. Còn Phong bà thì đi đến bên cạnh Diệp Phong, giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, mặc dù ta cũng đồng tình việc ngươi giết hai kẻ đáng ghét của chủ mạch Phong thần tộc. Nhưng không thể không nói, những lời trước khi chết của Phong Vô Kỵ là thật. Ngươi giết Phong Vô Kỵ và người hộ đạo của hắn, Phong thần tộc có lẽ sẽ khóa chặt khu vực này, có thể sẽ tiến hành truy sát ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, dường như không chút căng thẳng, nói, ta đã đắc tội quá nhiều người, thêm một kẻ nữa cũng chẳng sao. Phong bà nói, Phong thần tộc là thần tộc nằm trong top 100 của thần giới, có lẽ xếp hạng 6, 70. So với kẻ địch lớn nhất hiện tại của ngươi là chư thần hội thì không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong nghe vậy, chỉ tùy ý cười một tiếng, không nói thêm gì. Thực ra, kẻ địch thực sự trong lòng Diệp Phong không phải là chư thần hội. hắn chưa bao giờ coi chư thần hội là kẻ địch lớn nhất của mình, bởi vì chư thần hội không xứng, Tiêu Thiên Thần cũng không xứng. Kẻ địch lớn nhất thực sự của Diệp Phong là Hỗn Độn Thần Tộc, một trong ba siêu cường thần tộc hàng đầu thần giới, nơi mẫu thân hắn đang bị giam giữ. Lúc này, phong thần ngọc bội trong tay Phong Linh đột nhiên phát ra từng luồng ánh sáng, sau đó chiếu vào một bức tường ở phía tây bắc của cung điện dưới lòng đất này. Ông, bức tường vốn cổ kính không có ánh sáng, và lúc này bỗng hiện ra một bức đồ án. Đồ án đó được tạo thành từ những văn tự vô cùng huyền ảo, trông như chữ khoa đầu. Phong bà bà lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, nha đầu Phong Linh, đây chính là truyền thừa của vị thượng cổ đại năng của chi mạch phong thần tộc chúng ta năm đó. Con hãy nắm chắc cơ hội tiếp nhận truyền thừa, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc con trở về bản tộc phong thần sau này, đoạt lấy vị trí tộc trưởng đời kế tiếp. Phong bà bà dường như là một tiền bối cổ lão của một chi mạch nào đó của phong thần tộc. Bà sở dĩ muốn bồi dưỡng Phong Linh, mục đích cuối cùng vẫn là trở về bản tộc phong thần. Nhưng hiện tại bản tộc phong thần đang bị chủ mạch khống chế. Cho nên vừa rồi khi Diệp Phong giết hai kẻ của chủ mạch, Phong bà bà cũng không ngăn cản. Bởi vì chi mạch của họ và chủ mạch tuy cùng thuộc phong thần tộc, nhưng từ trước đến nay luôn là quan hệ cạnh tranh. Hơn nữa, hai kẻ đến từ chủ mạch kia thực sự quá đáng ghét, nhất là tên Phong Vô Kỵ, lại muốn cướp Phong Linh về làm người hầu, đây là điều Phong bà bà không thể dung thứ. Lúc này, Phong bà bà càng ngày càng mừng vì Diệp Phong đã đi cùng họ đến động phủ truyền thừa này, nếu không rất có thể hôm nay bà và Phong Linh đã trở thành người hầu của dòng dõi chủ mạch. Mặc dù Phong Vô Kỵ không mạnh, nhưng người hộ đạo của hắn lại quá kinh khủng, tu vi quá lợi hại. Và lúc này, Phong bà bà càng ngày càng thay đổi cách nhìn về Diệp Phong. Dù sao bà cũng không thể ngờ, thực lực của bản thân Diệp Phong đã yêu nghiệt đến thế, trên người còn giấu một lão ma đầu mạnh mẽ như vậy, mà lại còn nguyện ý phục vụ cho Diệp Phong. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, loại viễn cổ lão ma đầu này, mỗi người đều tâm cao khí ngạo, cho dù chết, e rằng cũng không thể nguyện ý trở thành người hầu của một thiếu niên nhân tộc, nhưng Diệp Phong lại làm được. Khiến một lão ma đầu phục vụ cho mình, khiến người ta không khỏi thán phục từ tận đáy lòng, đây là một thiếu niên toàn thân tràn đầy những điều không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Phong Linh đi về phía bức tường kia, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Còn Diệp Phong thì đi đến trước thi thể của Phong Vô Kỵ và trưởng lão phong thần tộc vừa bị giết. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ chờ mong sâu sắc, nếu như nuốt chửng toàn bộ công lực và năng lượng khí huyết của một siêu cấp cường giả cấp bậc trưởng lão phong thần tộc, e rằng tu vi của mình sẽ ngay lập tức tăng vọt. Diệp Phong lúc này không lãng phí thời gian, trong khi Phong Linh tiếp nhận truyền thừa, hắn cũng bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lên thi thể của Phong Vô Kỵ và trưởng lão phong thần tộc trên mặt đất. Ầm ầm lập tức, một luồng năng lượng khí huyết khổng lồ bị hút ra, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Đối với Diệp Phong, công lực của Phong Vô Kỵ chỉ như hạt cát trong sa mạc, chủ yếu vẫn là công lực của vị trưởng lão phong thần tộc kia. Phải biết rằng, tu vi của vị trưởng lão này cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Công lực và năng lượng mà ông ta cung cấp, đối với Diệp Phong hiện tại, tuyệt đối là vô cùng bàng bạc và mênh mông. Lúc này, Diệp Phong thần tốc hấp thu, khí tức tu vi trên người hắn cũng đang tăng vọt nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục bộc phát khí thế đột phá, khiến Phong bà bà cách đó không xa rung động đến sững sờ. Ầm ầm, vũ hóa cảnh lục trọng thiên. Ầm ầm, vũ hóa cảnh thất trọng thiên. Ầm ầm, vũ hóa cảnh bát trọng thiên. Ầm ầm, vũ hóa cảnh cửu trọng thiên. Không thể không nói, năng lượng do siêu cấp cường giả như trưởng lão phong thần tộc cung cấp thực sự quá khổng lồ. Chỉ một mình ông ta đã giúp tu vi của Diệp Phong tăng lên thần tốc. Thậm chí khi Diệp Phong đột phá đến vũ hóa cảnh cửu trọng thiên, năng lượng của trưởng lão phong thần tộc vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa hết. Ầm ầm, tiếp theo, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn. Hắn trực tiếp đột phá đến cảnh giới đại viên mãn của vũ hóa cảnh thập trọng thiên. Phong bà bà cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, trực tiếp trợn tròn mắt. Dù bà là một linh hồn thể cổ lão, nhưng cũng chưa từng thấy qua kẻ yêu nghiệt và đáng sợ như Diệp Phong. Tốc độ đột phá tu vi này thực sự quá nhanh, lại còn vô cùng bá đạo, trực tiếp cướp đoạt công lực của người khác. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, Diệp Phong này có lẽ sẽ trở thành kẻ khủng bố nhất toàn bộ liên minh chi địa. Không, có lẽ không chỉ là liên minh chi địa, hắn có thể trở thành tồn tại khủng bố nhất trên toàn bộ thần giới phương Bắc đại địa. Lúc này, Phong bà bà không khỏi thì thầm, giọng điệu tràn đầy vẻ tán thưởng. Khi tu luyện hoàn tất, Diệp Phong mở mắt ra, trong ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng. Lần này quả thực là một cơ duyên tạo hóa lớn, hắn trực tiếp từ vũ hóa cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến cấp độ đại viên mãn của vũ hóa cảnh thập trọng thiên. Đây là một bước tiến vô cùng kinh khủng. Diệp Phong biết, tu vi của mình bây giờ đột phá càng ngày càng khó, cần năng lượng càng ngày càng nhiều, cơ thể hắn càng lúc càng giống một cái động không đáy. Nếu dựa vào tu luyện bình thường, e rằng tu luyện cả năm rưỡi cũng không thể đột phá nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, vị trưởng lão chủ Mạch Phong thần tộc đột nhiên xuất hiện trong động phủ truyền thừa này đã giúp hắn tăng trưởng tu vi ngay lập tức. Thật đáng mừng, Diệp Phong ngồi xổm xuống, lấy nhẫn chứa đồ trên người Phong Vô Kỵ và trưởng lão Phong thần tộc. Hắn tìm thấy không ít bảo vật và truyền thừa trong hai chiếc nhẫn, tuy nhiên, phần lớn đều khá bình thường, Diệp Phong không cần đến, nhưng hắn vẫn thu vào nhẫn của mình, bởi vì những thứ này dù hắn không cần, nhưng có thể bán được giá tốt trên thị trường giao dịch. Trong chữ vật giới chỉ cũng không có gì đặc biệt tốt, xem ra cái tên Phong Vô Kỵ này, mặc dù đến từ bản tộc chủ mạch của Phong thần tộc, nhưng có lẽ cũng chỉ là một dòng dõi bên lề. Không phải là thành viên cốt cán gì, Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, qua tìm kiếm cẩn thận, hắn vui mừng khi tìm thấy một quyển sách truyền thừa từ nhẫn của trưởng lão Phong thần tộc. Phong thần chú, quyển sách này chính là chú thuật vô cùng cường đại mà trưởng lão Phong thần tộc đã thi triển lúc trước. Chiêu chú thuật này vô cùng đáng sợ, dù sao cũng đã vây khốn được sát lục kiếm ma một lúc. Vì vậy, Diệp Phong tìm được phong thần chú này, ánh mắt vui mừng, trực tiếp cất vào nhẫn của mình, chuẩn bị mang về lĩnh hội. Bây giờ tu vi của ta đã đến vũ hóa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cho dù đối mặt với đệ nhất đường chủ của chư thần hội, quân thiên sách, e rằng cũng không sợ. Diệp Phong thầm nghĩ, chuẩn bị trực tiếp phản kích, bị chư thần hội truy sát đến bây giờ, Diệp Phong luôn không dám ló mặt. Nhưng giờ đây sau khi nuốt chửng một cường giả như trưởng lão Phong thần tộc, tu vi của hắn đã được nâng lên một tầm cao mới. Diệp Phong đã không thể nhịn được nữa, hắn không muốn cứ uất ức trốn chạy mãi. Hắn chuẩn bị chủ động xuất kích, phản săn giết những cường giả đang truy sát mình. Hơn nữa, săn giết những cường giả đó có thể thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện và công lực để thôn phệ, điều này cũng có lợi ích cực lớn cho việc tu vi của hắn lớn mạnh. Diệp Phong cảm thấy lần này một khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, rất có thể sẽ phải trực tiếp đối mặt với siêu cấp cường giả Tiêu Thiên Thần. Vì vậy, trước khi trở về Thánh Địa, hắn nhất định phải nâng tu vi của mình lên đến mức không còn phải e ngại Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong nhìn về phía không xa, Phong Linh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa. Hắn suy nghĩ một chút, cũng ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu lĩnh hội những truyền thừa mà mình chưa lĩnh hội. Ví dụ như băng xương cự long quyết mà hắn đã sao chép được bằng thiên đế thần kính, là trấn quốc truyền thừa của băng xương thần quốc, vô cùng lợi hại. Còn có phong thần chú vừa mới nhận được, cũng là một bộ truyền thừa thập phần cường đại, và thanh đồng cự kiếm lấy được từ trong sơn cốc, là một thanh đế vương kiếm, ẩn chứa đại khí vận. Nếu có thể lĩnh hội được huyền bí trong đó, có lẽ có thể bộc phát ra uy năng vô cùng cường đại. Bây giờ Diệp Phong không thiếu binh khí, cự linh cổ thần tháp có thể làm thành lũy phòng ngự kiên cố nhất, đế vương kiếm nếu luyện hóa được thì binh khí tấn công cũng có. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu không ngừng lĩnh hội trong động phủ dưới lòng đất này. Nơi đây đúng lúc là một nơi an toàn không có người quấy rầy. Khi Diệp Phong lĩnh hội băng xương cự long quyết, cả người hắn có lúc có thể hóa thành một con băng xương cự long, lân phiến rét lạnh. Trông vô cùng kỳ dị, khi hắn lĩnh hội phong thần chú. Cả người hắn lại như biến thành một cơn gió lốc, thi triển phong thần chú trong nháy mắt có thể khóa chặt một không gian đặc biệt, trừ phi dùng sức mạnh cực kỳ hung hãn. Nếu không không thể đột phá được sự trói buộc của phong thần chú, đây là một loại truyền thừa khống chế. Phong bà bà nhìn thấy Diệp Phong lúc thì thi triển sức mạnh của băng xương cự long nhất tộc, lúc lại có thể thi triển phong thần chú của phong thần tộc họ. Điều này khiến bà gần như hoa cả mắt. Trong lòng kinh hãi thán phục, tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì, sao cảm giác như sức mạnh của bất kỳ chủng tộc nào hắn cũng có thể vận dụng. Thân thể của hắn, chẳng lẽ có thể dung nạp ngàn vạn sức mạnh trên đời này sao, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Khi Diệp Phong đã lĩnh hội gần xong các truyền thừa của mình, thì Phong Linh cũng sắp tiếp nhận xong truyền thừa của vị thượng cổ đại năng, lúc này, sau khi tiếp nhận truyền thừa. Toàn thân Phong Linh tỏa ra một luồng ánh sáng xanh nhạt, trông vô cùng thần thánh. Mang một ý vị khó tả, giống như tiên nữ trên 9 tầng trời, vô cùng thánh khiết và cao quý. Không thể không nói, truyền thừa của vị thượng cổ đại năng này đối với Phong Linh có lẽ mang lại công hiệu thoát thai hoán cốt, khiến cả người nàng như lột xác. Từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cũng thánh khiết hơn rất nhiều. Phong bà bà thấy dị tượng trên người Phong Linh, vô cùng vui mừng, bởi vì bà biết, Phong Linh đã hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của vị thượng cổ đại năng Phong thần tộc trong động phủ này. Điều đó có nghĩa là, Phong Linh bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, và thành tựu tương lai sẽ còn cao hơn nữa, đặc biệt là huyết mạch Phong thần tộc trong cơ thể nàng. Bây giờ cũng đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, nếu không thì không thể có dị tượng thần kỳ là toàn thân tỏa ra thần quang màu lam như vậy. Lúc này, ngay cả một lão bối cường giả như Phong bà bà cũng đi đến trước mặt Diệp Phong, trịnh trọng nói, lần này đa tạ ngươi. Nếu không chúng ta rất có thể đã bị hai cường giả của chủ mạch vừa rồi bắt về chủ mạch, trở thành nô lệ. Diệp Phong chỉ tùy ý xua tay, cười nói, đây là chuyện nên làm, Phong Linh sư muội là bạn tốt của ta, chúng ta bây giờ cùng một chỗ, ta tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa sau này nói không chừng ta cũng cần đến sự giúp đỡ của Phong Linh sư muội. Phong Linh nghe Diệp Phong nói vậy, liền gật đầu thật mạnh, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kiên định. Nói, sau này chỉ cần ta có thể giúp được Diệp Phong sư huynh, ta nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Không kể bất cứ giá nào, Phong bà bà lúc này nói, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài thôi, truyền thừa ở đây đã tiếp nhận xong rồi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, động phủ truyền thừa này không thể nào chỉ có một cái truyền thừa đơn giản như vậy. Ta cảm giác có thể sẽ có một số bảo vật và tài phú mà vị thượng cổ đại năng để lại. Những thứ này chúng ta vẫn chưa tìm thấy, có lẽ đang ẩn giấu ở đâu đó, chỉ là chúng ta tạm thời chưa phát hiện ra thôi. Phong Linh lúc này cũng ngẫm nghĩ, nhìn xung quanh, nói, ta vừa rồi khi tiếp nhận truyền thừa, đã trao đổi với một đạo ý niệm cuối cùng của vị thượng cổ đại năng Phong thần tộc kia. Bà ấy xác thực đã để lại một vài thứ cho người thừa kế như ta, hẳn là ở hướng đông. Phong Linh nói xong, liền đi thẳng về hướng đó. Diệp Phong và Phong bà liếc nhìn nhau, cũng lần lượt đi theo. Rất nhanh, họ đã đến nơi sâu nhất của động phủ truyền thừa này. Nơi đây có một vực thẳm đen ngòm, không nhìn rõ được đáy sâu đến đâu. Phong Linh nói, vật mà vị tiền bối kia để lại cho ta ở ngay đây, nhưng ta không biết bên trong có thử thách hay nguy hiểm gì không. Diệp Phong lúc này cười nói, chúng ta cùng nhau xuống đi, cho dù có thử thách hay nguy hiểm gì, cứ đánh nát nó là được. Vút, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp tế ra cự linh cổ thần tháp, để tôn viễn cổ thần khí này lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra từng luồng ánh sáng bảo hộ. Lúc này, Diệp Phong kéo tay Phong Linh, cùng nhau đi xuống đáy vực sâu. Rất nhanh, họ đã đến được tận đáy, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm nào, cũng không có cái gọi là thử thách. Họ nhìn thấy một bộ hài cốt đang đứng sừng sững ở đó. Phía trước bộ hài cốt, đặt một chiếc hộp kim loại nhỏ. Diệp Phong nói, có lẽ vật mà vị tiền bối kia để lại cho muội nằm trong chiếc hộp kim loại này. Phong Linh gật đầu, trực tiếp đi tới, sau đó chuẩn bị mở chiếc hộp kim loại ra. Rác, khi nắp hộp kim loại vừa mở ra, đột nhiên một luồng linh hồn chi quang từ bên trong lóe lên, lập tức chui về phía mi tâm của Phong Linh. Đoạt xá, ánh mắt Diệp Phong giật mình. Lập tức lách mình đến trước người Phong Linh, hét lớn, tội ác chi nhãn. Ầm ầm, mi tâm của Diệp Phong lập tức nứt ra, một con mắt đen nhánh hiện ra. Từ đó bộc phát ra một luồng thần quang màu đen chói lòa, ngay lập tức đánh trúng vào linh hồn thể vừa lao ra từ trong hộp kim loại. Gào, gần như ngay sau đó, linh hồn thể lao ra từ trong hộp kim loại bị linh hồn chi quang của tội ác chi nhãn đánh cho tan nát, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn thể đó đã bị tiêu diệt. Dù sao, sức mạnh của Hắc Ám Đại Đế trong tội ác chi nhãn là vô cùng kinh khủng, trên đời này có rất ít tồn tại có thể sánh được với Hắc Ám Đại Đế. Lúc này, Phong bà cũng kinh hãi, vội vàng lách mình đến bên cạnh Phong Linh, không khỏi hỏi, nha đầu Phong Linh, con không sao chứ? Phong Linh lắc đầu, dường như có chút sợ hãi. Nhưng lúc này nàng nhìn bóng lưng của Diệp Phong đang che chắn trước mặt mình, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mê luyến, nói, ta không sao, có Diệp Phong sư huynh bảo vệ ta. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước chiếc hộp kim loại, hơi ngồi xổm xuống. Hắn nhìn thấy, trong hộp kim loại chứa một khối phong thần ngọc bội màu lam nhạt. Lại một khối phong thần ngọc bội nữa, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì trước đó trong tay Phong Linh đã có một khối phong thần ngọc bội. Phong Linh cũng đi tới, nhìn thấy khối phong thần ngọc bội kia, không khỏi kinh ngạc nói, là khối phong thần ngọc bội thứ hai. Hẳn là khối ngọc bội này và khối phong thần ngọc bội trong tay ta có liên hệ với nhau trong cõi U Minh, sau đó chỉ dẫn ta đến nơi này. Diệp Phong lúc này đưa khối phong thần ngọc bội trong hộp kim loại cho Phong Linh, nói, cho muội. Phong Linh lập tức lắc đầu, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, đây là thứ Diệp Phong sư huynh đáng được nhận. nếu không có huynh, e rằng ta ngay cả truyền thừa cũng không nhận được. Phong bà bà lúc này cũng gật đầu, nói, nha đầu này đã có một khối phong thần ngọc bội, bây giờ lại còn nhận được truyền thừa của thượng cổ đại năng trong tộc, đã đủ rồi. Khối phong thần ngọc bội thứ hai này, tiểu tử Diệp Phong ngươi cứ cầm lấy đi. Kẻ thù của ngươi bây giờ rất mạnh, Tiêu Thiên Thần cũng không phải hạng đơn giản, chư thần hội cũng đang truy sát ngươi khắp nơi. Ngươi giữ lại khối phong thần ngọc bội thứ hai này, đối với việc tu hành của ngươi có lẽ sẽ có lợi ích cực lớn, không thể để chúng ta chiếm hết mọi lợi ích được. Diệp Phong thấy Phong Linh và Phong bà bà đều kiên quyết như vậy, cũng không giả mồm nữa, gật đầu nói, được, vậy khối phong thần ngọc bội thứ hai này ta sẽ giữ lại. Thần lực phong thần viễn cổ chứa trong đó đối với ta hiện tại quả thực có lợi ích cực lớn, có thể giúp tu vi công lực của ta tăng lên thần tốc. Cũng có thể giúp ta lấy lại được nguồn năng lượng cường đại khi chiến đấu lực sắp cạn kiệt. Phong Linh gật đầu, cười nói, Diệp Phong sư huynh, vậy chúng ta bây giờ ra ngoài thôi. Tiếp theo huynh có định về Thanh Thiên Thánh Địa không? Ta chuẩn bị về lại đó. Diệp Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra một luồng sát ý lạnh lẽo tột cùng, nói, ta muốn để lộ hành tung của mình ở lối vào dị thứ nguyên không gian, để tất cả những kẻ muốn truy sát ta đến đây. Ta muốn tiến hành phản săn giết, đem những kẻ đó một mẻ hốt gọn, nuốt chửng toàn bộ. Nghe những lời đầy sát phạt bá đạo của Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp của Phong Linh lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết rõ, lần này những kẻ truy sát Diệp Phong đều là cao thủ trong các cao thủ, không chỉ có thành viên cốt cán của chư thần hội, mà còn có cả những người trong thiên hạ từ khắp tứ đại vực liên minh chi địa. Dù sao chư thần hội đã treo thưởng một khoản tài phú cực lớn cho cái đầu của Diệp Phong, đủ để khiến tất cả cao thủ phải điên cuồng. Có thể tưởng tượng, một khi Diệp Phong chủ động để lộ tung tích, sẽ có vô số cao thủ tìm đến chặn giết hắn. Vì vậy, Phong Linh lúc này ánh mắt đầy lo âu, nàng nhìn Diệp Phong, cuối cùng vẫn không nén được mà khuyên nhủ, Diệp Phong sư huynh, huynh hãy cùng ta trở về Thanh Thiên Thánh Địa đi. Có các tiền bối phong thần của phong thần điện ở đó, chư thần hội sẽ không dám động đến huynh đâu. Nghe Phong Linh nói vậy, Diệp Phong biết cô nương này có ý tốt, nhưng hắn vẫn lắc đầu, nói, trận chiến này không thể tránh khỏi. Hiện tại vừa hay Tiêu Thiên Thần đang trọng thương bế quan, ta phải nhân cơ hội này đem toàn bộ thành viên cốt cán của chư thần hội một mẻ hốt gọn. Thấy ánh mắt kiên định của Diệp Phong, Phong Linh biết rằng chuyện hắn đã quyết định thì không thể thay đổi. Cho nên lúc này, thiếu nữ xinh đẹp chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nói, thôi được, nhưng ta tin Diệp Phong sư huynh nhất định có thể an toàn trở về. Diệp Phong gật đầu, cười xoa đầu Phong Linh, nói, yên tâm đi, ta từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc. Khi thực lực không đủ ta sẽ không cố sức, lần này thực lực của ta đã đủ mạnh để đối phó với những cao thủ đó rồi. Sau đó hai người rời khỏi động phủ dưới lòng đất, họ chia tay nhau ở di tích vương quốc bên ngoài. Diệp Phong một mình một bóng, đi đến lối vào của dị thứ nguyên không gian, đứng ở đó, một người trấn giữ toàn bộ lối vào. Hắn bắt đầu chờ đợi. Chỉ cần là thành viên chư thần hội đi qua cửa vào dị thứ nguyên không gian, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Rất nhanh, Diệp Phong đã đợi được người đầu tiên. Đó là một lão giả mặc trường bào trắng, trông gầy gò vô cùng, nhưng trên người lại tỏa ra luồng tu vi cường đại cấp bậc vũ hóa cảnh thập trọng thiên, cùng tu vi với Diệp Phong hiện tại. Lão giả áo bào trắng này không phải là thành viên của chư thần hội, mà là thái thượng trưởng lão của một thế lực lớn nào đó trong liên minh. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong đứng ở lối vào dị thứ nguyên, ánh mắt lập tức sững sờ, dường như không ngờ lại gặp Diệp Phong ở đây. Bởi vì trên lệnh treo giải thưởng của Tiêu Thiên Thần có chân dung của Diệp Phong, nên những cao thủ muốn truy sát hắn gần như đều biết mặt hắn. Lúc này, lão giả áo bào trắng chậm rãi đi về phía Diệp Phong, ánh mắt già nua lộ vẻ tham lam, cười lạnh nói, đúng là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lão phu tìm ngươi trong dị thứ nguyên không gian nhiều ngày như vậy, không ngờ ngươi lại ở ngay lối vào này. Hôm nay ngươi chạy không thoát đâu. Diệp Phong nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nói, ngươi cho rằng ta ở đây là ngẫu nhiên sao? Ta ở đây là chuyên đợi những kẻ truy sát ta như các ngươi, bởi vì ta muốn đem tất cả các ngươi một mẻ hốt gọn. Ha ha ha, lão giả áo bào trắng nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ vẻ trào phúng, nói, cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể địch nổi toàn bộ chư thần hội? Thật sự cho rằng mình là thiên kiêu đỉnh cấp trong liên minh chi địa? Ta đã nghe qua về ngươi, chẳng qua chỉ là một đệ tử mới vào Thanh Thiên Thánh Điện chưa được bao lâu, chỉ là vận may tốt, được một vài đại nhân vật trong thánh địa che chở. Nhưng ở nơi hoang vu này, không có ai che chở ngươi đâu. Lão giả áo bào trắng nói xong, từng bước một đi về phía Diệp Phong, cười nói, Lát nữa ta sẽ có thể xách đầu ngươi đi đổi lấy phần thưởng kết xu của chư thần hội. Chết đi cho ta. Lão giả áo bào trắng lúc này giống lớn, ngay lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố của vũ hóa cảnh thập trọng thiên trên người. Ưng Trảo Công, lão giả áo bào trắng này dường như đến từ một thế lực chuyên tu hành truyền thừa của thú tộc. Lúc này, hắn vươn một tay ra, bàn tay đó lập tức biến thành một móng vuốt đại bàng khổng lồ, hiện ra ánh kim loại lạnh lẽo, dường như có thể xé nát cả bầu trời. Người đầu tiên, bắt đầu từ ngươi đi. Diệp Phong không chút sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Đối phó với lão giả áo bào trắng cùng cảnh giới này, Diệp Phong thậm chí còn chẳng thèm thi triển truyền thừa hay binh khí gì, trực tiếp vung nắm đấm tới. Bất kể là công lực hùng hậu, hay là thể phách cường đại do hỗn độn thể ban cho, đều khiến Diệp Phong có được chiến lực khủng bố vô địch cùng giai. Lúc này, Diệp Phong tung một quyền ra, một luồng sức mạnh kinh hoàng lập tức bùng nổ trên nắm đấm của hắn. Ầm ầm, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, nắm đấm của Diệp Phong đánh vào móng vuốt đại bàng của lão giả áo bào trắng, trực tiếp đánh nát móng vuốt kim loại khổng lồ đó thành từng mảnh. A, lão giả áo bào trắng lập tức kêu thảm một tiếng, cả cánh tay trực tiếp bị đánh nát, trở thành cụt một tay. Cái gì? Sao có thể? Lão giả áo bào trắng ánh mắt tràn đầy kinh nộ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, không khỏi kinh sợ giống lên, người rõ ràng chỉ là một đệ tử nội môn bình thường của Thanh Thiên Thánh Địa, sao có thể mạnh đến vậy? Không chỉ có tu vi cao siêu như ta, vũ hóa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, mà chiến lực còn mạnh hơn cả cùng giai. Điều đó không thể nào. Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, dưới gầm trời này không có gì là không thể. Nếu ngươi đã tham lam với ta, vậy ta sẽ giết hết tất cả những kẻ tham lam. Lão già nhà ngươi chẳng qua chỉ là món khai vị đầu tiên của ta hôm nay mà thôi. Tiếp theo, tất cả những kẻ tham lam muốn lấy đầu ta, đều phải chết. Bàn võ đại thủ, ầm ầm, ngay trong nháy mắt, Diệp Phong thi triển pháp tướng bàn võ thần tôn, trực tiếp đưa ra một bàn tay, cánh tay đó lập tức phình to ra, che khuất cả bầu trời, ngay lập tức tóm lấy lão giả áo bào trắng. Sau đó nắm chặt lại, phốc phốc một tiếng, lão giả áo bào trắng bị bóp nát. Một vị thái thượng trưởng lão của một thế lực nào đó, tử vong. Thôn phệ, một nháy mắt. Hắc ám thôn phệ lĩnh vực sau lưng Diệp Phong lập tức phóng ra, sau đó nuốt chửng toàn bộ công lực và năng lượng khí huyết của lão giả áo bào trắng. Công lực của lão giả này vô cùng hùng hậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vũ hóa cảnh thập trọng thiên. Diệp Phong sau khi thôn phệ, chỉ cảm thấy công lực của mình hùng hậu hơn trước một chút, còn cách đột phá rất xa. Nhưng Diệp Phong không hề vội vàng. Lúc này, hắn nhìn về phía đám người đang đi tới giao lộ của dị thứ nguyên không gian, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trong đám người đó, Diệp Phong đã nhìn thấy trang phục của thành viên chư thần hội. Khi Diệp Phong đang lặng lẽ chờ đợi, nhóm người ở xa cuối cùng cũng đã đến lối vào của dị thứ nguyên không gian. Nhóm này có tổng cộng hơn 10 người, tất cả đều mặc trang phục của đệ tử phe phái chư thần hội, hiển nhiên đều là người của chư thần hội. Nhưng Diệp Phong không phát hiện ra bóng dáng của đệ nhất đường chủ quân Thiên Sách trong số những người này. Dù sao lần này, người mà Diệp Phong mong đợi nhất chính là kẻ dẫn đầu đội quân truy sát mình do chư thần hội phái tới, quân Thiên Sách. Nghe nói quân Thiên Sách là đệ nhất đường chủ trong 30 đường chủ của chư thần hội, thực lực tu vi đều vô cùng khủng bố. Kẻ địch lớn nhất của Diệp Phong lần này chính là quân Thiên Sách. Nhưng người hắn mong đợi nhất cũng là quân Thiên Sách, bởi vì nếu có thể giết được quân Thiên Sách, hắn chắc chắn sẽ cung cấp cho mình một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Dù sao có thể trở thành đệ nhất đường chủ của chư thần hội, quân Thiên Sách tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Lúc này, dù trong lòng có chút thất vọng vì trong số thành viên chư thần hội này không có quân Thiên Sách, nhưng hắn dĩ nhiên cũng sẽ không lãng phí những món khai vị này. Diệp Phong thấy đám người kia đi tới, đang định nói gì đó, thì hơn 10 thành viên chư thần hội đã phát hiện ra hắn đứng ở đó trước. Diệp Phong, lại là tên tiểu tử này. Ha ha ha, tìm hắn lâu như vậy, không ngờ lại thấy ở ngay cửa vào này. Hơn 10 cao thủ của chư thần hội ngay lập tức lộ vẻ hưng phấn tột độ, lập tức bao vây Diệp Phong. Trong mắt họ, Diệp Phong chính là một miếng mồi béo bở. Nếu có thể giết được Diệp Phong, họ sẽ nhận được phần thưởng kết xù từ hội trưởng đại nhân Tiêu Thiên Thần Đại Sư Huynh. Lúc này, trong số hơn 10 cao thủ chư thần hội, kẻ cầm đầu là một thanh niên mặc trường bào màu xanh. Gã thanh niên này ánh mắt đầy vẻ miệt thị, nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút cao ngạo, nói, ta là Thẩm Thương. Thứ tư đường chủ của chư thần hội. Ngươi có lẽ đã nghe qua danh hào của ta, cho nên bây giờ lập tức đầu hàng đi, ngoan ngoãn theo ta về thánh địa, tiếp nhận sự thẩm phán của chư thần hội chúng ta, có lẽ ngươi còn giữ được một mạng. Gã thanh niên áo xanh này lúc này tỏa ra tu vi cấp bậc đại thừa cảnh tam trọng thiên, vượt trên cả vũ hóa cảnh. Không thể không nói, gã thanh niên này không hổ là thứ tư đường chủ của chư thần hội, thực lực tu vi quả thực rất lợi hại. Nhưng lúc này, đối mặt với vẻ mặt cao ngạo như ra lệnh của gã, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua danh hào của ngươi. Ta chỉ biết, ngươi là thành viên của chư thần hội, vậy thì tiếp theo ngươi sẽ chết trong tay ta. Láo xược, gã thanh niên áo xanh lập tức hét lớn một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai. Nói, Diệp Phong, ngươi có thể sống sót lâu như vậy dưới uy áp của chư thần hội chúng ta, quả thực đáng tán thưởng. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng cho rằng như vậy là có thể đối kháng với chư thần hội chúng ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hơn 10 thành viên chư thần hội xung quanh lập tức ra tay, xông về phía Diệp Phong. Gã thanh niên áo xanh lạnh nhạt nói, bắt lấy tên tiểu tử này, ta còn chẳng thèm động thủ. Vâng, đường chủ, một đám mười mấy cao thủ cốt cán của chư thần hội cấp bậc nửa bước đại thừa cảnh lập tức xông lên, muốn trực tiếp khống chế Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một đám cao thủ cốt cán lúc này đều không khỏi giễu cợt. Kẻ đáng chết là các ngươi. Diệp Phong lúc này hét lớn một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Cả người hắn ngay lập tức thi triển pháp tướng bàn võ thần tôn, phình to ra thành một cự nhân thần tôn viễn cổ. Cái gì, đây là pháp tướng bàn võ thần tôn, bao gồm cả gã thanh niên áo xanh, tất cả thành viên chư thần hội lúc này đều lộ vẻ kinh dị. Họ dường như không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể thi triển bản mệnh truyền thừa của hội trưởng đại nhân Tiêu Thiên Thần đại sư huynh của họ. Bắt lấy tên tiểu tử này, hắn nhất định đã ăn cắp thủy tinh cầu truyền thừa bàn võ thần tôn từ trên người các đường chủ khác. Gã thanh niên áo xanh lập tức giống lớn, bàn võ đại thủ, mà lúc này, Diệp Phong đã đưa hai tay ra, điên cuồng oanh kích xung quanh. Những cao thủ cốt cán nửa bước đại thừa cảnh của chư thần hội này căn bản không thể nào chống lại được sức mạnh của Diệp Phong, mỗi người đều bị hắn đánh nát thân thể trong nháy mắt. Nổ thành xương máu, tung bay trên không. Cái gì, toàn bộ đều chết ngay lập tức. Gã thanh niên áo xanh lúc này cuối cùng cũng ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết rõ, Diệp Phong chỉ có tu vi cấp bậc vũ hóa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn cách đại thừa cảnh rất xa. Cho dù có thể thi triển pháp tướng bàn võ thần tôn, cũng không thể nào có thực lực mạnh đến vậy. Nhưng Diệp Phong đã thực sự làm được. Chẳng lẽ Diệp Phong này là một kỳ tài nghịch thiên có thể sánh ngang với Tiêu Thiên Thần đại sư huynh của chúng ta? Lúc này, gã thanh niên áo xanh đột nhiên trong lòng có một sự giác ngộ. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao một nhân vật chí cao vô thượng như Tiêu Thiên Thần đại sư huynh lại đích thân ra lệnh truy sát Diệp Phong. Chắc chắn là vì cảm thấy tên đệ tử mới của Thanh Thiên Thánh Điện này có tiềm năng trưởng thành vô tận, tương lai có thể là một mối đe dọa lớn đối với toàn bộ chư thần hội. Cho nên mới phải nhanh chóng diệt trừ. Tốt, hôm nay ta sẽ thay Tiêu Thiên Thần đại sư huynh diệt trừ mối họa lớn là ngươi. Gã thanh niên áo xanh lúc này giống lớn, trên người lập tức bộc phát ra khí thế tu vi cường đại của đại thừa cảnh tam trọng thiên. Cả người hắn trong nháy mắt bắt đầu phình to, biến thành một cự nhân màu xanh. Đây cũng chính là áo nghĩa của bàn võ pháp tướng. Hiển nhiên gã thanh niên áo xanh này, với tư cách là thứ tư đường chủ, cũng đã nhận được tầng thứ nhất áo nghĩa của bàn võ pháp tướng. Trong cơ thể gã dường như ẩn chứa huyết mạch đặc thù khác, lúc thi triển bàn võ pháp tướng, trực tiếp biến thành một cự nhân màu xanh, trông vô cùng thần dị. Chết cho ta, gã hét lớn một tiếng, trực tiếp vung nắm đấm về phía Diệp Phong. Dù sao, võ pháp tướng lợi hại nhất chính là sức mạnh khủng khiếp của pháp tướng chân thân. Cho nên gã cảm thấy ưu thế của mình chính là tu vi cường đại. Tu vi càng cao, pháp tướng bàn võ ngưng luyện ra càng cường hãn và khủng bố. Sao sức mạnh thể chất với ta sao? Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức vung nắm đấm tới. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn, cánh tay của cự nhân màu xanh do gã thanh niên áo xanh hóa thành, trực tiếp bị Diệp Phong đánh cho từng khúc vỡ vụn. A, gã lập tức kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không khỏi kinh hô, sao có thể? Tu vi của ngươi thấp hơn ta một đại cảnh giới, tại sao pháp tướng bàn võ ngưng luyện ra lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là nhân tộc bình thường nhất, còn ta thì có huyết mạch thanh long của thanh long nhất tộc. Ầm ầm, nhưng Diệp Phong không có tâm tình giải thích, lại một quyền nữa hung hăng đánh tới. Phốc phốc, lồng ngực của cự nhân màu xanh do thứ tư đường chủ chư thần hội hóa thành, lập tức bị cú đấm thứ hai của Diệp Phong đánh xuyên qua, xuất hiện một lỗ máu lớn. Xuyên thủng toàn thân. Ầm ầm, thân hình khổng lồ của gã thanh niên áo xanh từ trên cao ầm ầm rơi xuống, ngay lập tức mất mạng. Thứ tư đường chủ, tử vong. Diệp Phong thu hết nhẫn chứa đồ trên người các thành viên chư thần hội, sau đó bắt đầu thôn phệ. Sắc mặt hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt. Người mà hắn cuối cùng muốn đợi là đệ nhất đường chủ của chư thần hội, Quân Thiên Sách. Ngay lúc Diệp Phong hạ sát tứ đường chủ, tại một khu vực khác trong không gian dị tứ nguyên, một nhóm cao thủ của chư thần hội dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, bạch y như tuyết. Hắn trông phong thần như ngọc, vô cùng tuấn lãng. Người này chính là đệ nhất đường chủ của chư thần hội, cao thủ tuyệt thế Quân Thiên Sách. Thế nhưng lúc này, sắc mặt của vị đệ nhất đường chủ lại vô cùng khó coi. Bởi vì một khối hồn bài trong tay hắn vừa vỡ nát ngay chính giữa. Tứ đường chủ, chết rồi. Giọng Quân Thiên Sách lúc này có chút âm trầm. Khối hồn bài trong tay hắn chính là của tứ đường chủ. Hồn bài vỡ, chứng tỏ chủ nhân đã vong mạng. Mấy cao thủ chư thần hội bên cạnh nhau nhau lên tiếng, nhất định là do tên Diệp Phong kia giết. Trong không gian dị thứ nguyên này, dù là người của Tam Đại Thánh Địa cũng không dám động đến thành viên chư thần hội chúng ta, huống hồ là nhân vật cao quý như tứ đường chủ. Chỉ có tên Diệp Phong đó, chó cùng rứt dậu, mới dám ra tay. Nhưng cũng có người khác không nhịn được nói, tứ đường chủ là cường giả cấp bậc đại thừa cảnh tam trọng thiên, trong không gian dị thứ nguyên này tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Tên Diệp Phong kia chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn mới của Thanh Thiên Thánh Địa, hắn lẽ nào có đủ năng lực tru sát tứ đường chủ? Nhưng nếu không phải hắn, thì còn ai dám? Chẳng lẽ tên Diệp Phong đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Dứt lời, trong giọng nói của đám cao thủ chư thần hội đã thoáng có một vẻ sợ hãi. Sợ cái gì? Quân Thiên Sách đột nhiên gầm lên một tiếng, giọng điệu vô cùng băng lãnh, cho dù tên Diệp Phong đó trưởng thành nhanh đến đâu, hễ đụng phải ta, cũng chỉ có một con đường chết. Nghe Quân Thiên Sách nói vậy, đám cao thủ chư thần hội còn lại đều gật đầu. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào Quân Thiên Sách, bởi hắn không chỉ là đệ nhất đường chủ của chư thần hội, mà còn là nội môn đệ nhất cường giả của toàn bộ Thanh Thiên Thánh Địa. Một tân nhân như Diệp Phong, dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Quân Thiên Sách. Huống hồ bên cạnh Quân Thiên Sách còn có không ít cao thủ chư thần hội khác, đều là những tồn tại cấp bậc đại thừa cảnh. Một lực lượng như vậy, thậm chí đủ sức càn quét một vài thế lực nhất lưu trong liên minh chi địa. Dù sao trong các thế lực nhất lưu dưới trướng Tam Đại Thánh Địa, cao thủ cấp đại thừa cảnh đã có thể trở thành thái thượng trưởng lão, hoặc là lão cổ đồng trấn áp nội tình. Bọn họ không tin một lực lượng cường đại như vậy lại không trị nổi một tên tiểu tử mới nổi. Lúc này, Quân Thiên Sách đột nhiên ra lệnh cho một thành viên chư thần hội bên cạnh, dùng định vị trận pháp tìm kiếm vị trí tứ đường chủ vẫn lạc. Tiểu tặc Diệp Phong có lẽ đang ở đó, chúng ta phải lập tức đuổi theo, thành viên bên cạnh là một trận pháp sư, nghe lệnh liền lập tức gật đầu. Lấy ra một chiếc la bàn màu vàng từ trong nhẫn chữ vật, rồi đặt mảnh hồn bài vỡ của tứ đường chủ vào, bắt đầu định vị. Rất nhanh, hắn đã xác định được vị trí cụ thể, bèn cất tiếng, Diệp Phong hình như đang ở lối vào không gian dị thứ nguyên. Cái gì, ở lối vào, đám cao thủ chư thần hội đều không khỏi biến sắc, xem ra hắn muốn chạy trốn. Ánh mắt Quân Thiên Sách lập tức trở nên băng lãnh, hắn ra lệnh, mau đến lối vào. Tuyệt đối không được để tên Diệp Phong đó chạy thoát, hắn đã giết nhiều thành viên cốt cán của chư thần hội chúng ta như vậy, làm tổn hại nghiêm trọng đến nội tình của hội. Nhất định phải để hắn chết, không có chỗ chôn, bằng không ta không thể ăn nói với hội trưởng đại nhân. Vút, vút, vút. Dưới sự dẫn dắt của Quân Thiên Sách, một đám cao thủ chư thần hội thần tốc lao về phía lối vào không gian dị thứ nguyên. Cùng lúc đó, tại lối vào không gian, Diệp Phong đã hấp thụ toàn bộ công lực của tứ đường chủ và hơn 10 cao thủ chư thần hội vừa bị hắn hạ sát. Tu vi của Diệp Phong lập tức trở nên hùng hậu hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến ngưỡng đột phá. Dù vậy, cũng đã rất gần rồi. Nếu có thêm chút công lực huyết khí của cao thủ đại thừa cảnh để thôn phệ, hắn có thể đột phá ngay lập tức. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục hạ sát và thôn phệ những cao thủ đi qua lối vào, muốn trừ khử chính mình. Những cao thủ này phần lớn không đến từ Tam Đại Thánh Địa, mà là từ các thế lực nhất lưu trong liên minh chi địa. Thế nhưng, bọn họ truy sát Diệp Phong chẳng khác nào tự tìm đường chết, toàn bộ đều bị hắn giết sạch. Trải qua tích lũy không ngừng, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng có đột phá, vượt qua cấp bậc vũ hóa cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Chiều hôm đó, cách lối vào không gian dị thứ nguyên không xa, một nhóm cao thủ trẻ tuổi mặc trang phục tôn quý đi tới. Diệp Phong nhìn trang phục của nhóm người này, dường như là đệ tử của một thánh địa khác. Các đệ tử này phổ biến đều là cao thủ cấp đại thừa cảnh, thân mặc hắc trường bào, trên đó thêu một dòng sông đen, tựa như đến từ Hắc Hà Thánh Địa của Hắc Hà Vực. Tuy nhiên, những đệ tử Hắc Hà Thánh Địa này dường như không nhận ra Diệp Phong ở lối vào, bọn họ chỉ định đi ngang qua. Diệp Phong cũng không nói gì, cũng không có ý định ra tay với những người này. Dù sao lần này hắn chỉ muốn giết kẻ địch của mình mà thôi. Nhưng đột nhiên, một đệ tử trong Hắc Hà Thánh Địa chợt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng, vị thiếu niên này trông quen mặt quá, hắn là Diệp Phong. Gã đệ tử này đột nhiên kinh hô, nói tiếp, ta đã xem qua bức họa của hắn. Người này chính là Diệp Phong, là kẻ bị hội trưởng chư thần hội của Thanh Thiên Thánh Địa, Tiêu Thiên Thần, treo thưởng. Cái gì, thiếu niên kia chính là Diệp Phong? Kẻ có thể khiến đại nhân vật như Tiêu Thiên Thần phải đích thân treo thưởng, chắc chắn vô cùng bất phàm. Nhưng ta thấy hắn cũng tầm thường thôi mà. Lúc này, một đám đệ tử Hắc Hà Thánh Địa đều không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía đám người, lạnh nhạt lên tiếng, các người cũng muốn lấy đầu của ta đi lĩnh thưởng sao? Nói xong, trong giọng của Diệp Phong đã mang theo một loại sát ý lạnh như băng. Thật ngông cuồng, không ít đệ tử Hắc Hà Thánh Địa thấy lời nói của Diệp Phong đều không nhịn được mà lên tiếng. Dù sao bọn họ cảm nhận được khí tức trên người Diệp Phong chỉ là nửa bước đại thừa cảnh. Vậy mà dám nói chuyện như vậy với cả chục đệ tử cốt cán cấp đại thừa cảnh của Hắc Hà Thánh Địa bọn họ. Quả đúng như lời đồn, vô cùng cuồng vọng, lúc này, mấy đệ tử Hắc Hà Thánh Địa nhìn về phía người dẫn đầu của họ, một nữ tử trẻ tuổi mặc hắc trường bào, dáng người thướt tha tuyệt mỹ. Rồi nhỏ giọng nói, thượng quan sư tỷ, tên tiểu tử Diệp Phong này thật quá ngông cuồng. Hơn nữa, cái đầu của hắn bây giờ có thể nói là đáng giá liên thành, chúng ta có nên bắt hắn lại, giao cho Tiêu Thiên Thần không? Lúc này, gã đệ tử Hắc Hà Thánh Địa nói xong, trong giọng điệu lộ rõ vẻ tham lam. Dù sao cái đầu của Diệp Phong hiện tại giá trị quá lớn, cho dù là những đệ tử cấp thánh địa này cũng có chút không cưỡng lại được sự cám dỗ của tiền bạc. Người dẫn đầu nhóm đệ tử Hắc Hà Thánh Địa là một nữ tử áo đen thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ nhưng gương mặt lại lạnh như băng xương, cho người ta cảm giác thánh khiết lạnh lùng. Không thể tùy tiện đến gần. Nữ tử này tên là Thượng Quan Minh Nguyệt, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Hắc Hà Thánh Địa, một cao thủ trẻ tuổi nổi danh khắp Liên Minh Chi Địa. Lúc này, Thượng Quan Minh Nguyệt liếc nhìn đệ tử vừa đề nghị, cất tiếng nói, ta đâu có thiếu tiền, tại sao phải giết Diệp Phong để đi lĩnh thưởng? Tiêu Thiên Thần còn chưa có đủ mặt mũi lớn như vậy. Rõ ràng Thượng Quan Minh Nguyệt là một nhân vật vô cùng lợi hại, trong lời nói lại chẳng hề để Tiêu Thiên Thần vào mắt. Hiển nhiên thân phận của nàng vô cùng cao quý, căn bản không cần phải đi xu nịnh hay lấy lòng Tiêu Thiên Thần, kẻ được mệnh danh là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Liên Minh Chi Địa. Lúc này, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi là một nhân tài. Ở Thanh Thiên Thánh Địa chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, thật quá uổng phí tài năng. Ngươi dám đối đầu với Tiêu Thiên Thần của Chư Thần Hội, chứng tỏ ngươi có dũng khí, võ đạo ý chí vô cùng kiên định, đây không phải là điều người thường có thể làm được. Vì vậy, ta hiện có một ý nghĩ, đó là mời ngươi gia nhập Hắc Hà Thánh Địa chúng ta. Ta có quyền lực, có thể để ngươi trực tiếp trở thành thành viên cốt cán của Hắc Hà Thánh Địa, hưởng thụ đủ loại phúc lợi hậu hĩnh. Ngươi hà cớ gì phải chôn vùi tài năng giữa đám người thường ở Thanh Thiên Thánh Địa? Lời của Thượng Quan Minh Nguyệt vừa dứt, tất cả đệ tử Hắc Hà Thánh Địa có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, bọn họ đều biết. Thượng quan sư tỷ của họ là một nhân vật vô cùng tôn quý, năm đó ngay cả các hoàng tử của Băng Xương Thần Quốc, Thượng quan Minh Nguyệt cũng chẳng thèm để vào mắt, lười biếng đáp lời. Thế mà hôm nay, không ngờ một người trẻ tuổi có vẻ tầm thường như Diệp Phong lại thu hút sự chú ý của Thượng quan Minh Nguyệt, thậm chí khiến nàng phải chủ động mời gọi. Đây chính là một đãi ngộ ngất trời. Ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, vốn dĩ hắn nghĩ rằng đám cao thủ Hắc Hà Thánh Địa này sẽ lựa chọn ra tay săn giết mình. Nhưng kết quả lại là muốn chiêu mộ mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Thượng quan Minh Nguyệt ở phía xa, tu vi của nữ nhân này vô cùng đáng sợ, sâu không lường được. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi khẽ mỉm cười, nói, đa tạ hảo ý của Thượng quan cô nương, ta tạm thời không có ý định rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa. Thượng quan Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ vẫn bình tĩnh. Nhưng nàng dường như có chút không hiểu, bèn hỏi, vì sao, rõ ràng ngươi có một nơi tốt hơn. Hơn nữa đến Hắc Hà Thánh Địa chúng ta, cho dù Tiêu Thiên Thần có lợi hại hơn nữa, Chư Thần Hội có khổng lồ hơn nữa, cũng không dám tiến vào địa bàn của Hắc Hà Thánh Địa gây rối. Diệp Phong khẽ cười, đáp, nếu ta bây giờ gia nhập Hắc Hà Thánh Địa của các người, vậy chẳng khác nào đầu hàng Tiêu Thiên Thần. bởi vì đó là một biểu hiện của sự yếu đuối và trốn chạy. Ta không muốn như vậy, ta muốn chính diện đối mặt với chư thần hội và Tiêu Thiên Thần. Đây là quyết tâm của ta, không thể lay chuyển. Nghe những lời này của Diệp Phong, đôi mắt vốn bình tĩnh của Thượng quan Minh Nguyệt dường như chợt gợn lên một chút sóng. Nàng im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, tốt, rất tốt, thảo nào Tiêu Thiên Thần lại muốn hạ lệnh cho cả thiên hạ giết ngươi. Nói xong, Thượng quan Minh Nguyệt dẫn theo một đám đệ tử Hắc Hà Thánh Địa quay người rời đi. Nhưng đột nhiên, Thượng quan Minh Nguyệt bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Nói cho ngươi một tin tức, Quân Thiên Sách và bọn họ đang chạy đến đây. Lúc nãy chúng ta đi qua một sơn cốc đã nhìn thấy họ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta ở đây, chính là để đợi bọn chúng. Ngươi nghe câu nói này của Diệp Phong, bá khí ngút trời, ngay cả Thượng quan Minh Nguyệt cũng không khỏi sáng mắt lên. Mà đám đệ tử Hắc Hà Thánh Địa xung quanh thì mặt mày kinh hãi tột độ. Tên Diệp Phong này lại muốn đơn thương độc mã đối mặt với những cao thủ cốt cán hàng đầu của chư thần hội. Hơn nữa còn có cả đệ nhất đường chủ Quân Thiên Sách. Phải biết, Quân Thiên Sách chính là người mạnh nhất nội môn của Thanh Thiên Thánh Địa. Không ít đệ tử Hắc Hà Thánh Địa đều không thể nào hiểu nổi. Dù sao Diệp Phong trông không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Nhưng lúc này, chỉ có Thượng quan Minh Nguyệt lại tán đồng Diệp Phong, nàng nói, ngươi rất khá, nếu như năm xưa ngươi bái nhập vào Hắc Hà Thánh Địa chúng ta thì tốt biết bao. Nói xong, Thượng quan Minh Nguyệt dẫn theo một đám đệ tử Hắc Hà Thánh Địa đi xa. Câu nói cuối cùng của nàng vọng lại, nếu chịu không nổi, có thể tùy thời đến Hắc Hà Thánh Địa, chúng ta vô cùng hoan nghênh nhân tài như ngươi. Tiếng nói cuối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.